Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, trong thiên hạ đều là vương thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh vực, thiên hạ đã vì ngươi tất cả, thế gian hết thảy tự nhiên đều là ngươi tất cả, lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả mục tiêu sử dụng vũ khí, kỹ năng. Năng lực đều có thể lấy huyễn tưởng cụ hiện, tiếp tục thời gian 360 giây, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian 48 tiếng đồng hồ. Kiếm rơi nam cương cùng kinh suốt đồng dạng, có được độc nhất vô nhị lĩnh vực năng lực. Cái gọi là lĩnh vực năng lực, dùng nghĩa rộng phương pháp tới nói, chính là tác dụng tại trong phạm vi nhất định năng lực. Chỉ cần tại phạm vi bên trong liền sẽ có hiệu lực. Mà cái này cái phạm vi được xưng là lĩnh vực, nhưng nghĩa hẹp trên mà nói, tử vong đoàn tàu đám người bên trên, nắm giữ một cái chung nhận thức, tựa như bây giờ không có một hai kiện bảo khố danh sách bên trong vật phẩm. Căn bản không tốt ý tứ nói mình là cao thủ đồng dạng. Lĩnh vực năng lực thuộc về cao đoan đại danh từ, trừ rồi giống kinh suốt cùng kiếm rơi nam cương dạng này bản thân vũ khí trên bổ sung. Tất cả lĩnh vực năng lực đều thuộc về bảo khố danh sách bên trong huyễn tưởng năng lực phân loại bên trong. Một cái mảnh hóa năng lực phân loại, cho nên liền có thể thấy một hai rồi. Bảo khố danh sách tượng trưng cho tiến vào cao thủ hàng ngũ trụ cột cánh cửa. Mà huyễn tưởng năng lực là tất cả năng lực bên trong. Công nhận xuất sắc nhất, cả hai hợp nhất. Tự nhiên đại biểu lĩnh vực năng lực giá trị, Diệp Sát không biết rõ sứ đồ đi lại phải chăng có loại này nhận biết. Nhưng bây giờ Zoe có lẽ là biết rõ lĩnh vực năng lực. Nhìn lấy cái kia đạo kim long đồ văn xuất hiện thời điểm, Zoe sắc mặt trở nên tương đương ngưng trọng. Zoe tại cảnh giác, đồng thời bởi vì sách lược biến đổi, Zoe cũng không vội lấy động thủ. Hắn chỉ cần ngăn chặn Diệp Sát liền tốt. Thế cục trước mắt đối Zoe có lợi. Diệp Sát không thể nhanh chóng vượt biển phương pháp. Chỉ cần Zoe không bị đánh bại, để Diệp Sát có đầy đủ thời gian bơi lội vượt biển. Các cái khác sứ đồ đi lại đuổi tới, Diệp Sát cũng liền xong đời. Cho nên, Zoe thậm chí dị thường lý trí, đem chính mình coi thành chỉ cần có thể tự bảo đảm liền tốt. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, răng rác, Zoe chợt nghe một chút tiếng vang lanh lảnh, sau đó mãnh liệt hướng về mặt đất nhìn lại, một cây bén nhọn băng thứ đột nhiên từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Zoe bản năng ngửa về đằng sau hạ thân thể, băng thứ phía trước sát qua Zoe gương mặt, tại Zoe gương mặt trên lưu lại một đạo miệng máu, lúc này đồng thời. Diệp Sát nửa quỳ tại đất, hai tay nhấn tại rồi mặt băng trên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy một cây to lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giao thoa tung hoành, vờn quanh tại Zoe bốn phía, phong kín Zoe hành động lộ tuyến đồng thời, còn hướng lấy Zoe tiến hành va chạm. Zoe nhanh chóng hướng lui về phía sau lại, không chút nào che đậy trên mặt kinh ngạc chi sắc, nỉ non nói, cái này sao có thể? Diệp Sát dưới mắt tại làm lấy thời gian, tựa như Zoe lúc trước đã làm đồng dạng, kia ngưng tụ ra to lớn băng trụ, còn có công kích hình thức, cùng Zoe lúc trước một màn đồng dạng, kinh ngạc bên trong, một cây băng trụ xéo xuống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Làm Zoe phát hiện thời điểm đã chậm, kia cây băng trụ hung hăng đâm vào rồi Zoe phía sau lưng trên. Zoe thân thể hướng lấy phía dưới mặt băng đánh tới, đem mặt băng cho nện rách ra một mảng lớn. Tại mặt băng trên liên tục lăn lộn lấy, vất vả biết bao ổn định thân thể. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, đem trước mắt mặt băng cho nhuộm đỏ, lấy Zoe thực lực. Muốn tránh qua những cái kia băng trụ va chạm, kỳ thực không tính là cái gì việc khó. Chỉ bất quá, hết thảy trước mắt thực sự quá làm cho hắn kinh ngạc. Đưa đến Zoe trong nháy mắt thất thần. Đương nhiên, uy áp mang đến cảm giác bất an cảm giác. Cũng đưa đến rồi tác dụng. Để Zoe cảm xúc không có cách nào như vậy mà đơn giản giữ vững tỉnh táo. Cho nên Diệp Sát mới có thể một kích trúng mục tiêu. Người vận khí rất không tệ. Lần này không cần đi địa ngục đưa tin. Diệp Sát nhìn lấy thổ huyết Zoe nói. Nhưng là... lần tiếp theo gặp mặt, người có lẽ liền không có vận tốt như vậy. Diệp Sát cũng không có thừa dịp Zoe thụ thương, tiếp tục hướng hắn tiến hành công kích, mà là nhanh chóng quay người chạy vội, làm Diệp Sát chạy vọt về phía trước chạy, trực tiếp chạy ra mặt băng phạm vi. Một cước đạp ở mặt biển trên thời điểm, Diệp Sát dưới chân mặt biển liền phát ra, răng rắc, âm thanh. Nhanh chóng bị đông, nương theo lấy nước biển đông kết, Diệp Sát trước người tự nhiên xuất hiện rồi con đường, có thể làm cho hắn một đường hướng về phía trước. Diệp Sát dự định rời đi, nếu như có thể nói, Diệp Sát cũng muốn xử lý Zoe, giết chết một tên thánh tử. Không thể nghi ngờ đối xứ đồ đi lại mà nói là tổn thất thật lớn cùng trọng thương. Tiếc nuối là Diệp Sát rõ ràng chính mình không có cơ hội như vậy. Bởi vì tại đường ven biển phương hướng, Nam Dung Chi Thế đã mang theo sứ đồ đi lại chạy tới. Diệp Sát cần thiết rời đi rồi. Mà lại, trong thiên hạ đều là vương thổ thời gian hạn chế chỉ có 360 giây. Diệp Sát căn bản không có thời gian đem cái này lĩnh vực năng lực dùng cho chiến đấu bên trong. Hắn cần thiết dùng loại năng lực này đến rời đi, bởi vì lợi dụng Zoe năng lực có thể đông kết mặt biển để Diệp Sát rời đi. Mà nếu như bơi lội nói, Diệp Sát cũng không cảm thấy chính mình có thể vung rơi phía sau sứ đồ đi lại. Đặc biệt là Zoe cũng có thể làm đến đông kết mặt biển loại chuyện này. Cho nên, Diệp Sát mở ra trong thiên hạ đều là vương thổ. Bản thân cũng không phải vì rồi dùng để chiến đấu, mà là rời đi, làm Diệp Sát chạy ra thật xa về sau. Zoe rốt cục từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Chịu đựng thân trên truyền đến đau đớn, nhanh chóng hướng về Diệp Sát phương hướng đuổi theo. Nhưng là, Zoe vừa đuổi theo ra đi tầm 10 mét mà thôi. Răng rác, một mai gai máu bom tại Zoe dưới chân phát động. Một mai huyết cầu đột nhiên phá vỡ rồi mặt băng bắn ra bắt đầu. Sau đó lại Zoe bộ ngực vị trí, đột nhiên nổ tung ra đến, biến thành một cái to lớn đâm cầu. Một kích này đồng dạng là xảy ra bất ngờ. Zoe nghĩ muốn né tránh thời điểm, mai này huyết cầu đã hoàn toàn nổ tung. Zoe duy nhất có thể làm cũng chỉ có nhấc vừa nhấc cánh tay mà thôi. Phốp, phốp. Phốp, lợi khí vào thịt âm thanh liên tục vang lên, gai máu bom nổ tung, mấy cây gai máu đều đâm vào Zoe trong cơ thể. Gai máu bom sát thương có hạn, đối phó đồng dạng zombie cùng sứ đồ đi lại, lợi dụng đánh lén hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng đối phó với Zoe, cũng không thể cho Zoe mang đi bao lớn tổn thương, chỉ là thị giác hiệu quả nhìn lại. Zoe hiển nhiên lại bị Diệp Sát ám toán rồi. Thoạt nhìn thảm hề hề. Thân trên nhiều rồi 5-6 đạo vết thương. Không ngừng có máu thấm ra. Nhuộm đỏ rồi Zoe mảng lớn thân thể. Đồng thời, trọng yếu nhất một điểm là Zoe lại bị bắt chậm rồi bước chân. Làm Zoe ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Diệp Sát đã chạy ra rồi rất xa một khoảng cách. Khốn nạn. Zoe nhịn không được chửi nhỏ một câu. Lúc này, Nam Dung Chi Thế đã mang theo sứ đồ đi lại đuổi tới. Nhìn rồi Zoe một mắt nói. Không sao a. Zoe cắn răng nói. Không có chuyện, tất cả đều là bị thương ngoài da mà thôi. Chui, dù là Diệp Sát đã chạy rất xa, uy áp của quả đã sớm mất hiệu lực. Nhưng Zoe đã bị phẫn nộ làm cơ hồ mất lý trí. Khô khốc về rồi Nam Dung Chi Thế một câu sau, không lo được thương thế, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng tiếp tục đuổi đi. Khác một bên, Diệp Sát còn tải chạy nhanh, đã dùng hết toàn lực gia tốc chạy nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.